Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 429 Trác Gia Trác Mã, đau, đây là Tư Mã U Nguyệt ý thức thu hồi sau lớn nhất cảm giác. Lần này đau đớn cơ hồ cùng lần trước bị sét đánh sau tưởng so sánh. Bất quá hậu quả so lần trước bị thương muốn nghiêm trọng nhiều. Bởi vì nàng phát hiện trừ bỏ thân thể thượng chịu thương, còn bởi vì ở trên hư không trung bị thương, chính mình không gian cảm nhất thời có chút hỗn loạn. Nàng thế nhưng cùng nhận không gian cùng linh hồn tháp mất đi liên hệ. Nói cách khác, Bắc Cung Đường bọn họ ở bên trong căn bản là ra không được. Nàng trong lòng luống cuống một chút, chính là chính mình cũng thực suy yếu. Chỉ đã tỉnh như vậy, trong nháy mắt, lại lâm vào hắc ám giữa. Chờ nàng ý thức lại lần nữa hồi hợp lại, nàng trước tiên đi cảm thụ linh hồn tháp, phát hiện cùng nó liên hệ sau, nàng mới yên lòng. Còn hảo, tuy rằng hiện tại còn không thể mở ra linh hồn tháp cùng nhẫn không gian, nhưng là ít nhất có liên hệ, thuyết minh chính mình ở khôi phục. Này linh hồn tháp hẳn là không lâu là có thể mở ra. Nàng cảm giác khô ráo giọng nói bị lạnh lẽo thủy thấm vào. Hỏa tiêu hỏa liệu thân thể thoải mái không ít, dày nặng mí mắt cũng chậm rãi mở. Ngươi tỉnh, một đạo thanh thúy thanh âm ở bên người nàng vang lên. Tư Mã U Nguyệt cảm giác chính mình giống như ở trên xe ngựa. Thân thể lắc qua lắc lại, trước mắt một trương thanh tú mặt, một đôi mắt như tinh quang lộng lẫy. Nàng còn chưa nói lời nói, nàng kia liền díu dít đem nàng muốn biết sự tình nói ra. Ta là Trác Mã, ta phụ thân là Trác Nhiên. Hai ngày trước chúng ta ở sa mạc nhìn đến ngươi, khi đó ngươi đều mau bị cát vàng chôn sống. Hiện tại chúng ta đã ra sa mạc, chính hướng Vịnh Tân Thành chạy đến, là các nàng cứu nàng. Cảm ơn, nàng mở miệng nói. Thanh âm khàn khàn không thôi, ngươi vẫn là đừng nói chuyện, cha ta cho ngươi ăn đan dược, bất quá cấp bậc không cao, cho nên thân thể của ngươi còn không có hảo, Trác Mã nói. Tới, lại uống nước, Trác Mã đem thủy mang phóng tới Tư Mã U Nguyệt bên miệng. Uy nàng uống lên hai khẩu, kỳ thật nàng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thương thế rất là kinh ngạc. Nàng cha nói qua, Tư Mã U Nguyệt không sai biệt lắm toàn thân đều bị xé rách hỏng rồi. Bọn họ tuy rằng cho nàng ăn đan dược, chính là kia chỉ là tam phẩm chữa thương đan dược. Đối với như vậy trọng thương thế, có hiệu quả hay không cũng không biết. Chính là hai ngày này nàng thương thế lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Sợ ngây người một đám người, ngay cả Trác Nhiên cũng thẳng hô quá kỳ quái. Tư Mã U Nguyệt uống nước xong, Trác Mã muốn nói cái gì, bất quá vẫn là cái gì cũng chưa hỏi. Nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta còn có mấy ngày thời gian mới có thể đến Vịnh Tân Thành. Ta trước đi ra ngoài, nói xong, nàng chiều Tư Mã U Nguyệt cười cười, kéo ra màn xe đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt chờ nàng sau khi rời khỏi đây lại lần nữa cảm thụ một chút cùng linh hồn tháp liên hệ. Xác định không có việc gì sau, mới thu hồi tâm tư. Hồi tưởng một chút phía trước sự tình, từ không gian biến động đến nàng phá hư không mà ra trước sau không đến một phút đồng hồ sự tình. Chính là chính mình lại thương như thế chi trọng. Hơn nữa nàng thể chất trải qua mấy năm nay rèn luyện có thể so với linh thú, so người bình thường cường không biết nhiều ít lần. Nếu là những người khác nói, chỉ sợ ở kia trong nháy mắt đã bị xé thành mảnh nhỏ. May mắn nàng ngay từ đầu liền giảng phá giới la bàn đặt ở trong tay, phản ứng cũng mau. Đang nghe đến kia thanh tiếng vang thời điểm liền lập tức rót vào linh lực. Nếu nàng không có nói trước chuẩn bị sẵn sàng, cũng không có nhanh như vậy phản ứng tốc độ nói, chỉ sợ nàng cũng ra không được. Nghĩ đến kia thanh tiếng vang, nàng trong lòng có chút tò mò. Nghe thanh âm kia, hẳn là có người ở chiến đấu, có thể lan đến hư không chiến đấu. Đó là cái gì cấp bậc người ở quyết đấu? Chính mình ở trên hư không tuy rằng chỉ xoay như vậy một phút đồng hồ thời gian, chính là lại không biết lệch khỏi quỹ đạo nhiều ít khu. Hơn nữa cũng không biết là ở đâu cái khu lệch khỏi quỹ đạo. Cho nên hiện tại nàng căn bản không có biện pháp suy đoán cùng thần ma cốc khoảng cách. Nàng nghe được Trác Mã sau khi rời khỏi đây, cùng Trác Nhiên cùng nhau ngồi ở thú trên xe nói chuyện. Cha, nàng đã tỉnh, Trác Mã nói. Nàng tình huống thế nào? Trác Nhiên hỏi. Đã khôi phục không ít, Trác Mã trả lời nói. Kia tốc độ có thể so ta trước kia nhìn thấy bao nhiêu, gia chủ. Lại quá hai ngày liền đến Vịnh Tân Thành. Chúng ta đến lúc đó đem nàng đưa đến khách điếm đi là được đi. Trác Dương nói, ân, qua Vịnh Tân Thành chính là Tưởng gia địa bàn. Nếu lại mang theo nàng, nói không chừng sẽ liên lụy nàng. Trác Nhiên nói, chính là cha, nàng lớn lên như vậy đẹp. Mà kia Vịnh Tân Thành thành chủ lại là cái hảo nam phong. Nàng thương như vậy trọng, nếu chúng ta đem nàng ném ở trong thành có thể hay không không tốt. Trác Mã không tán đồng nói, chính là chúng ta hôm qua mới được đến tin tức nói Tưởng gia ở chuẩn bị ở trên đường chặn lại. Chúng ta, nếu chúng ta mang theo nàng, không phải sẽ bị kéo chân sau sao? Nếu là đều bị nàng liên lụy đã chết làm sao bây giờ? Trác Dương nói, Trác Dương ngươi im miệng. Trác Mã thấp giọng quát lớn. Nàng là chúng ta cứu lên tới người, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Nếu chúng ta thật sự đã chết, kia cũng là chính chúng ta thực lực vô dụng, như thế nào có thể trách người khác? Trác Dương, ngươi Đường tỷ nói rất đúng, lời này ngươi nhưng đừng làm trò nhân ra mặt nói. Trác Nhiên nói, đúng rồi, vị kia công tử gọi là gì? Ai nha, ta đã quên hỏi. Trác Mã chụp một chút cái chán, ảo não nói, hừ, ta mới không nói bậy. Trác Dương nói, người nọ vô duyên vô cớ xuất hiện ở không người sa mạc, hơn nữa chúng ta cũng chưa ở trên người nàng cảm giác được linh lực dao động, thuyết minh nàng căn bản không phải linh sư. Chúng ta mang theo một người bình thường, không phải sẽ bị kéo chân sau là cái gì? Trác Dương, chính ngươi sợ chết, hiện tại liền rời đi, đừng cùng chúng ta cùng nhau. Trác Mã tức giận nói, Trác Dương là Trác Mã Đường đệ, trước kia tỷ đệ hai quan hệ tuy rằng không tốt, nhưng là cũng trước nay không như vậy quát lớn quá hắn. Hiện tại cư nhiên bởi vì một ngoại nhân giống hắn, hắn lập tức cũng phát hỏa. Nàng còn không phải là cái tiểu bạch kiểm, ngươi làm gì như vậy che chở nàng? Ta chính là ở vì đại gia an toàn suy nghĩ, ngươi là tưởng bởi vì một cái tiểu bạch kiểm hại đại gia tánh mạng sao? Ngươi nói bậy. Trác Mã hỏa khí cũng lên đây, nói, dù sao không chuẩn đem nàng ném ở Vịnh Tân Thành, ta không đồng ý. Trác Nhiên không nghĩ tới chính mình nữ nhi sẽ như vậy kiên trì. Nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, chúng ta qua Vịnh Tân Thành, đến tiếp theo cái địa phương lại đem nàng buông, hừ. Trác Mã hừ lạnh một tiếng, cũng coi như là đồng ý Trác Nhiên ý tứ. Nghĩ đến ở bên ngoài sẽ nhìn đến Trác Dương mặt, nàng mở cửa xe đi vào. Không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cũng không có ngủ, nhìn đến nàng hiểu rõ ánh mắt, Trác Mã có điểm ngượng ngùng, nói, cái kia, ta kia Đường đệ chính là cái này tính tình, ngươi đừng để ở trong lòng. Tư Mã U Nguyệt nói, ân. Trác Mã sửng sốt một chút, mới biết được Tư Mã U Nguyệt là đang nói tên của mình. Cười nói, U Nguyệt, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện khắp nơi sa mạc? Như thế nào bị thương? Nhà của ngươi ở đâu? Tuy rằng nàng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt hai mắt sau liền cảm thấy nàng là người tốt, nhưng là vẫn là muốn biết nàng bị thương nguyên nhân. Ngươi biết thần ba cốc cách nơi này xa sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thần ba cốc, chúng ta nơi này không có thần ba cốc. Trác Mã trả lời. Hết chương.